Chương 305, ở khắp mọi nơi nanh bớt. Dốc đại nhân, vẫn là trước tiên nắm lấy tiểu tử này, lại cho đặc phái viên đại nhân bồi tội đi. Ở một bên tiểu chú lùn gà lại nói. Được dốc nghe nói, liền hướng về xã tổ dạy ổ sủ kẻ vào tới, chuẩn bị đem xã tổ dạy ổ sủ kẻ trước tiên giết chết. Giờ khả cờ na y xã tổ dạy ổ sủ kẻ ngồi xổm ở cái kia dương lớn bên trên. Dốc song trưởng lần thứ hai sử dụng không khí pháo nhắm ngay xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hướng về sau nhảy một cái, liền tách ra công kích. Mà không khí pháo đánh vào trên thùng, liền đem cái kia to lớn miếng vải đen cho thổi ra, mà cái kia cũng không phải cái dương, mà là hai cái lao tủ. Lao tủ bên trong, chính là trước bị bắt kịch cùng Kino. Nhìn thấy hai người bọn họ sau, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền rõ ràng. Cái này dọc có điều là cái thợ săn tiền thường thôi, mượn dùng chính mình năng lực đem hải tặc bắt dư, sau đó buôn bán cho người khác đổi lấy tiền thưởng, chỉ là hắn tại sao không giao cho hải quân, trái lại giao cho cái này bột trăng cụ người lẻ một linh, đúng là để hắn có chút kỳ quái. Có điều, hắn ở bề ngoài còn ra vẻ đường hoàng, vì là cái này cổ gì mà thôn dân mang đến che chở, để cổ gì mà nhân dân đối với hắn tán dương rất nhiều, điểm này thực tại để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thấy không thích. Lại là một cái ngụy thiện gia hỏa, chính là khiến người ta buồn nôn những này ngụy thiện người, còn không bằng hải tặc đến bằng thẳng. Nghĩ tới đây, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thẳng thắn dự định đem kịch cùng kỳ nở hai người cứu ra. Hắn song trưởng quay về cái kia lồng sắt đồng thời vung kích mà ra. Song trọng, bắt quái phá sơn kích cương mánh trưởng pháp trực tiếp đem lồng sắt cho đánh vỡ. Mà chính ở trong lồng kịch cùng kỳ nở hai người còn ở vào hôn mê bên trong. Người này, nhất định cho bọn họ ăn vào loại thuốc nào, ta trực tiếp từ hắn dạ dày cho lấy ra đi xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại song trưởng đánh vào hai người dạ dày, hai người vừa trong dạ dày đổ vật phun ra ngoài, sau đó liền tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, đây là nơi nào kịch cùng kỳ nở hai người nhìn chung quanh, liền rõ ràng. Là ngươi đã cứu chúng ta kịch khó có thể tin nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẽ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, không hề trả lời, mà là chỉ một bên dốc, nói rằng, hắn muốn bán đứng các ngươi. Kịch phẫn nộ đứng lên, kỳ nở cũng vậy. Có điều làm bại tướng dưới tay dốc, dốc cũng không sợ kịch cùng kỳ nở hai người. Mà chính vào lúc này, cái kia tiểu chú lùn gã lại chạy đến dốc bên người muốn nói điều gì. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sớm nhìn ra rồi, cái này gã lại mới là dốc người tâm phúc, mặc kệ làm cái gì. Đều muốn do hắn tới nhắc nhở, bởi vậy chỉ cần giải quyết hắn, dọc thực lực cũng sẽ suy yếu hơn một nửa. Liền, ngay ở gã lái muốn tiếp cận dọc thời điểm, Sato dạy ổ sủ kẹ nhặt lên bên người một cây đao, hướng về gã lái đầu ném qua. Hừ, muốn thương tổn ta, không thể dọc trên người lại phun ra không ít không khí, trực tiếp biến thành không khí bình phong ngăn ở trước người của chính mình. Đem cái kia ném mạnh mà đến đao chặt lại. Nhưng mà bên cạnh hắn gã lại nhưng không có may mắn như vậy, trực tiếp bị dọc phun ra không khí cho bắn ra ngoài, té ngã ở một bên sau, hôn mê đi. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước cùng hắn lúc chiến đấu phát hiện, người này thích phao tin bình phong thời điểm, cái kia bình phong cũng sẽ có lực xung kích cực lớn, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền muốn đến dùng chiêu này tới đối phó cái này tiểu chú lùn. Nhìn thấy tiểu chú lùn gã lại bị chính mình đánh ngất, dọc mặc dù có chút hoảng hốt, thế nhưng hắn ở bề ngoài vẫn chứa bình tĩnh nói, ba người các ngươi bại tướng dưới tay, còn muốn ở trước mặt ta ngang ngược, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Kịch nhìn thấy dọc sau, đã sớm tức giận không thôi, vừa vặn nơi này có lượng lớn binh khí chờ kim loại vật chất, có thể để cho kịch thực lực đại đại tăng cường. Hắn trực tiếp phát động năng lực, vô số đao thương đều bay đến cánh tay của hắn bên trên, ngưng tụ thành một con to lớn người máy cánh tay. Mà ký nở cu nở dê là lấy ra một đôi liêm đao, chuẩn bị phát động tấn công. Sato dạy ổ sủ kẹ lại nói, ta đến tấn công, các ngươi tới hiệp trợ ta. Nhưng là, cái kia kịch nhưng căn bản không để ý tới Sato dạy ổ sủ kẹ, nói rằng, đây là ta chiến đấu, coi như ngươi đã từng đã cứu ta cù nở dê như thế dứt lời, hắn liền cùng kỳ nở hai người đồng thời vọt tới. Sato dạy ổ sủ kẹ không nói gì nhìn kỳ nở, nói rằng, người này cũng thật là giống như phi, cù nở dê là cái thiết cục lốc à. Hơn nữa là thật sự thiết cục lốc. Nha to lớn kim loại cánh tay hướng về dọc đập tới, dọc lập tức giơ hai tay lên, bùng nổ ra một trận không khí ba đem kim loại cánh tay cho đánh nát, nhưng giờ khả cờ nào y, ký nở song đao đã hướng về dọc hai chân vung chém quá khứ. dọc hai chân lập tức bùng nổ ra một luồng lực xung kích, hướng về giữa không trung trên sông lên trên, không chỉ có tách ra kỳ nở công kích, lực xung kích còn đem kỳ nở chấn động phải thất điên bát đảo không, nhưng kịt cánh tay nhưng lập tức phục hồi như cũ, một phát bắt được vừa cất cánh dọc đem hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhưng dọc dựa vào không khí ba lực xung kích, mạnh mẽ đem ngã xuống đất giảm tổn thương đến thấp nhất. Mà một bên khác, Sato Jōsuke vừa muốn đi hỗ trợ thời gian, cái kia mang mặt nạ nam tử sát thực đứng lên, tức giận nhìn Sato Jōsuke nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Sato Jōsuke vô tội nói rằng, chuyện không liên quan đến ta, lại không phải ta đánh ngươi. Có thể cái kia mang mặt nạ nam tử vẫn là nhờ cờ theo gậy kiếm hướng về Sato Jōsuke vọt tới, không nói hai lời, chính là một kiếm đâm tới. Sato Jōsuke lắc người một cái, tách ra công kích, sau đó một cái quét ngang hướng về mang mặt nạ nam tử chân công kích mà đi. Mang mặt nạ nam tử thả người nhảy một cao y, liền tách ra công kích, sau đó, Sato Jōsuke nhưng là một cái xoay tròn đá kỹ, hướng về mang mặt nạ nam tử công qua. Một diệp toàn phong âm dương cổ nổ hạt sủ mù gì sen xoay tròn đá kỹ trực tiếp đá trúng rồi mang mặt nạ nam tử bụng, đem hắn đá bay ra ngoài, và ở một bên trên vách đá. Mà Sato Jōsuke lần thứ hai truy kích mà ra, đạn trưởng hướng về mang mặt nạ nam tử lần thứ hai công kích, mang mặt nạ nam tử giơ lên trong tay gậy kiếm chống lại, thế nhưng Sato Jōsuke sử dụng bắt quái phá sơn kích. Có chứa khai sơn tư thế trưởng kích trực tiếp đem gậy kiếm đánh gãy, mà bàn tay nhưng đang đánh ở cái kia mang mặt nạ nam tử không. Không cụ trên, đem mặt nạ của hắn đập vỡ tan. Mà sau mặt nạ diện, nhưng là một tấm kỳ xấu cực kỳ. Tương tự nhân yêu khuôn mặt, xem Sato Jōsuke suýt chút nữa phun ra ngoài, chẳng trách hắn muốn mang mặt nạ, cái này mặt, thực sự là quá xấu. Ngươi là người nào? Sato Jōsuke hỏi. Người kia nhìn thấy mình đã thất bại, nhưng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, nói rằng, ta là Mr. Lệ Phục Sinh, là bạ rổ quẹ vật thành viên, nếu như ngươi dám xuống tay với ta, có thể muốn cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Bạ rổ quẹ vật nghe được danh tự này. Sato Jōsuke ở trong đầu hồi ức, trong nháy mắt nghĩ tới. Này không phải là dầu cô đất cái kia công tác xã sao muốn cướp đoạt vị quốc gia ạ lạ bà tạ, còn muốn cướp đoạt minh vương. Không nghĩ tới hắn nanh vuốt đã thân đến nơi này.